Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1084, chương 1082, huynh muội tình thâm. Lại nói Chu gia muội tử lớn lên thiên tư quốc sắc. Cứ việc bây giờ nhìn lại bệnh trạng 10 phần, tư sắc cũng không kém hơn kia hai cái yêu hồ huyễn hóa mỹ nữ. Các nàng đẹp không giống nhau, mỗi người mỗi vẻ. Rất có một loại Lâm Đại Ngọc bệnh trạng đẹp, chính là ta thấy mà yêu, nhìn cũng làm người ta đau lòng, nhất là nàng kia quay đầu mỉm cười, làm ta tâm hơi kém đều hòa tan mất. Ta sửng sốt một chút, cũng hướng về phía Chu gia muội tử mỉm cười, xem như đánh qua chiêu hô. Mặt khác một bên Chu Nhất Dương rất nhanh phát hiện muội tử tỉnh lại, ôn nhu hỏi, Linh Nhi, ngươi đã tỉnh, cảm giác tốt hơn chút nào không? Đại ca, chúng ta bây giờ ở chỗ nào? Chu gia muội tử há miệng ra, oanh thanh yến ngữ, lộ ra một cỗ nhẹ nhàng chi khí. Thanh âm này nghe cũng 10 phần êm tai. Chu Nhất Dương chợt đáp, Linh Nhi, chúng ta ở trung thổ cho ngươi tìm một cái 10 phần có danh vọng thầy thuốc. Tới cho ngươi tiều. Lần này thân thể ngươi đành phải hy vọng rất lớn. Chu gia muội tử lên tiếng, hốc mắt lại đột nhiên đỏ lên, có chút nghẹn ngào nói, đại ca, thật xin lỗi, lại cho ngươi vì ta chuyện vất vả. Chu Nhất Dương tràn đầy yêu thương sờ sờ Chu gia muội tử đầu, mỉm cười nói, nhà đầu ngốc, chúng ta là người một nhà, ta là ngươi thân ca ca không thương ngươi, ai còn sẽ thương ngươi đâu. Như vậy nói chuyện, kia Chu gia muội tử chẳng những không có ngừng lại bi thương cảm xúc, ngược lại óng ánh nước mắt lăn xuống. Nàng thút thít nói, đại ca, từ nhỏ đến lớn đều là ngươi cùng đi nhìn thật nhiều bác sĩ, toàn thế giới đều nhanh đi khắp, một chút tốt dáng vẻ đều không có, ngươi cũng không cần lại vì ta chuyện bôn ba. Bệnh của ta không chữa khỏi, kiếp sau Linh Nhi nhất định còn sẽ làm muội tử của ngươi. Không cho nói như vậy, ngươi muốn đối chính mình tràn ngập lòng tin mới là, dù là chỉ có một phần vạn hy vọng chúng ta cũng nhất định phải thử xem. Ngươi yên tâm, chỉ cần có ca tài, sẽ không để cho ngươi rời đi chúng ta. Chu Nhất Dương 10 phần chắc chắn nói, kia Chu gia muội tử không nói gì thêm. Chỉ là nước mắt vô thanh vô tức chảy xuôi, nghe được huynh muội bọn họ hai người đối thoại, trong tim ta có một loại khó chịu không nói ra được. Lập tức một cái nhịn không được, liền đối với kia Chu gia muội tử nói, ta nói muội tử, ngươi đừng lo lắng, lần này cho ngươi tìm một cái thần y. Không đúng, bọn hắn một nhà người đều là thần y, ta dám cùng ngươi cam đoan. Nếu như lần này trị cho ngươi không tốt, ngươi liền cho ta một sợi thừng, chính ta buộc lên, mỗi ngày ngồi xổm cửa chính nhà ngươi. Như vậy nói chuyện, kia Chu gia muội tử trong nháy mắt bị ta làm vui vẻ, nín khóc mỉm cười, nàng quay đầu nhìn ta một chút, nhỏ giọng nói, ngươi ngồi xổm nhà ta cửa chính làm cái gì? Phải cho ta nhà canh cổng sao? Không nên nói bậy. Vị này là chúng ta huynh trưởng, ngươi hẳn là cũng gọi hắn một tiếng ca ca mới là. Chu Nhất Dương ở một bên nhắc nhở, ca ca, chúng ta lúc nào lại thêm ra tới một cái ca ca. Kia Chu gia muội tử buồn bực nói, trước kia chúng ta Chu gia tiên tổ gia cùng bọn hắn Ngô gia tiên tổ gia là sư huynh đệ. Chuyện này chúng ta cha cũng từng cùng chúng ta nói qua. Vị này đại ca liền Ngô gia hậu nhân Ngô Cửu Âm, ngươi có thể gọi hắn tiểu cửu ca. Chu Nhất Dương giải thích nói, kia Chu gia muội tử nhãn tình sáng lên, chợt nói, nguyên lai hắn chính là Ngô gia hậu nhân a, nhìn tốt nhìn quen mắt, trong nhà chúng ta có hai vị tiên tổ chân dung, như vậy nhìn kỹ, vị này ca ca cùng kia bức tranh thượng Ngô gia tiên tổ lớn lên thật đúng là giống a. Nói chuyện, Chu gia muội tử nhìn kỹ hai ta mắt, một mặt vẻ hiếu kỳ, ta không nói lời nào, chỉ là hướng về phía hắn cười. Nhìn một hồi sau, kia Chu gia muội tử mới há miệng nhẹ giọng hô một tiếng tiểu cửu ca. Một tiếng này tiểu cửu ca, gọi ta xương cốt đều nhanh xốp giòn. Không hổ là bảo đảo lớn lên nữ hài tử, này nói chuyện giọng điệu ôn nhu mềm giọng, lại là có một loại đặc thù hương vị. Ta cười hắc hắc, nói, Linh Nhi muội tử, về sau ta cũng là ca của ngươi, ngươi coi như ta là ngươi anh ruột. Hai huynh đệ chúng ta cùng nhau bảo hộ ngươi, cam đoan sẽ không để cho ngươi nhận nửa phần ủy khuất. Cảm ơn tiểu cửu ca. Kia Linh Nhi muội tử lại nói, miệng nhỏ là thật ngọt. Nói chuyện công phu này, chúng ta đã đi ra không ngắn đường núi. Cách đó không xa liền thấy tọa lạc tại khe núi nơi một cái thôn nhỏ. Có như vậy mấy chục hộ nhân ra, đi đến cửa thôn thời điểm, Tiết Tiểu Thất đã tại cửa thôn chờ đã lâu. Vừa nhìn thấy chúng ta, liền bước nhanh tiến lên đón, một phát bắt được tay của ta, kích động nói, tiểu cửu, các ngươi đã tới. Hai ngày trước ta liền được tin tức, nói là kia Tây Bắc chi điện náo động lên đại trận chiến. Vì tranh đoạt Kim Thiềm Tuyết Liên, trên giang hồ người tu hành tử thương vô số, sợ có hơn nghìn người nhiều, nghe nói còn có tiểu Nhật Bản tham dự trong đó. Cả đám đều mang theo súng đâu. Ta thật lo lắng các ngươi sẽ xảy ra chuyện. Đây không phải êm đẹp trở về rồi sao? Tiểu tử ngươi lo lắng như vậy tiểu cửu an nguy, có phải hay không bí mật chơi gay đâu các ngươi? Nói chuyện chính là hòa thượng phá giới, không che đậy miệng, vừa lên đến liền lái xe. Tiết Tiểu Thất khí hướng phía bộ ngực hắn đánh một quyền, tức giận nói, người nhà làm sao không chết ở bên ngoài, trông thấy ngươi liền phiền. Lúc này, Tiết Tiểu Thất mới nhìn đến phía sau chúng ta một đám người ngựa. Nhất là nhìn thấy chúng ta trên cáng cứu thương giơ lên người thời điểm, không khỏi sững sờ, nói, tiểu cửu, đây là tình huống như thế nào? Cho các ngươi mang đến một bệnh nhân, ngươi giúp đỡ cho nhìn một cái. Nói là theo sinh ra tới liền phải một loại kỳ quái chứng bệnh. Một hoạt động trên người xương cốt liền sẽ xảy ra gãy xương. Tìm rất nhiều danh y đều trị không hết, đành phải đưa đến các ngươi nơi này đến rồi. Ta chi tiết đáp, Tiết Tiểu Thất sắc mặt có chút khó khăn, nhỏ giọng nói, tiểu cửu, lão gia tử nhà ngươi sự tình chúng ta cả nhà trên dưới đều bận rộn lên, đã không có nhân thủ. Mấy ngày gần đây đã không đối ngoại làm nghề y. Ngươi nói ngươi, ta khẽ vươn tay, đành gãy Tiết Tiểu Thất lời nói. Nói, người khác ta mặc kệ, nhưng là nha đầu này bệnh các ngươi khẳng định cần phải trị. Bọn họ là nhà ta tiên tổ gia đại sư huynh hậu nhân. Nghe ta nói như vậy, Tiết Tiểu Thất chợt chính là sững sờ, vội nói, bọn hắn một nhà người không phải vài thập niên trước liền đem đến bảo đảo đi sao? Đúng vậy a, hiện tại lại trở về. Tiết Tiểu Thất lúc này không nói hai lời, đi tới kia cáng cứu thương bên cạnh, hướng phía kia Chu gia muội tử nhìn thoáng qua, lúc này lại là sững sờ, có thể là bị tiểu nha đầu kia sắc đẹp trấn trụ. Sắc mặt hắn đỏ lên, khách khí nói, muội tử, ta có thể cho ngươi hào một chút mạch sao? Chu Linh Nhi lên tiếng, chậm rãi giơ lên một cái trắng nõn như tuyết tinh tế cánh tay. Tiết Tiểu Thất chợt đem hai ngón tay tìm được nàng mạch đập bên trên. Sau một lát, Tiết Tiểu Thất nhíu mày, lắc đầu, nói, bệnh này thật đúng là có chút phiền phức, xem ra ta là không có bản sự kia cho hắn nhìn. Đoán chừng ta cha cũng không được, chỉ có thể đi tìm ta cao tổ ra đi. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.